Đứng ở trước cửa lớn thần ma điện, Vu Nhai mới cảm nhận được cái gì gọi là phòng khí. Sương mù nặng gần như núi vậy, xung quanh tối đen một mảnh. Cho dù đã ăn mật rắn của Hắc Kim Vương xà, Vu Nhai cũng chỉ có thể mượn ánh sáng từ cánh cửa loáng thoáng nhìn thấy cảnh sắc phía trước. Đó không có cảnh sắc gì, chỉ là một hoang nguyên bát ngát. A, phía trước hình như có người. Chiếc mặt nạ của thủy tinh không hổ danh là thần vật, nhìn xa hơn so với Vu Nhai. Có người sao? Trong lòng Vu Nhai đột nhiên có chút sợ hãi. Ách, là nam nhân đương nhiên phải đi trước thủy tinh. Hắn đi rất nhanh về phía trước. Từ đài cao phía trước thần ma điện, hắn nhảy xuống. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ ràng, nơi đó có người, chẳng qua là một đống hài cốt. Bọn họ chết thật khủng khiếp, dường như đã gặp phải thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Ngươi xem, bọn họ đang đi về phía cánh cửa lớn màu trắng. Thủy tinh sợ hãi nói. Lúc này trong lòng Vu Nhai cũng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, tiểu thú. Những người này không phải chết dưới vuốt của ma thú, mà chết bởi một loại lợi khí. Một lợi khí khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Thí thần ma nhận. Vu Nhai dùng mình một cái. Có thể tưởng tượng, sau khi những người này tiến vào đây, có người dọn sạch mọi thứ trong mật thất, có người lại chọn lấy ma nhận, kết quả trực tiếp nhập ma, giết sạch bạn đồng hành không chừa một người. Cuối cùng chỉ sợ bản thân hắn cũng chết. Ma nhận lại tự động bay trở về chỗ cũ. Cũng có thể giải thích vì sao nấm mộ chủ nhân trước của U Hoang không bị hủy diệt. Những người này hẳn là người đã tiến vào. Tìm thử xem, có thấy thứ gì tốt không? Tìm thì tìm, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được thứ gì tốt. Thực lực của những người này rất mạnh, nhưng nơi này quá kinh khủng. Ma pháp trượng, ma pháp bảo gì đó đều bị sương mù ăn mòn gần hết. Thậm chí ngay cả nhận không gian cũng nổ tung. Cuối cùng chỉ mò được ở trên người một thi thể lấy hai quyển trục ma pháp còn chưa bị ăn mòn. Chắc hẳn chất lượng vô cùng tốt. Hoặc nhận không gian này bị ăn mòn chưa quá lâu. Ngay khi hai người liều mạng tìm bảo, đột nhiên xuất hiện một tiếng động, lông tơ dựng đứng. Ở chỗ này nghe được loại âm thanh như vậy thực sự không phải là chuyện vui vẻ gì. Cả hai cứng đờ nhìn sang, liền thấy một con tiểu thú màu đen chỉ lớn bằng bàn tay từ dưới đất lao ra. Nhìn hình dạng của nó cũng không con chuột, mà có cảm giác giống như một con mèo nhỏ màu đen, lại phát ra âm thanh chít chít. Mắt tiểu thú rất linh động, nhìn Vu Nhai một chút, lại nhìn thủy tinh một chút. Mà khi nó thấy thủy tinh, mắt nó liền sáng lên, kêu một tiếng, nhào về phía thủy tinh. Vu Nhai bị dọa giật mình, tốc độ của Vu Nhai căn bản không cản nổi. Chỉ thấy tiểu thú rất nhanh đã rơi xuống trên người thủy tinh, kêu chít chít. Thủy tinh cũng là nữ nhân, thấy tiểu thú khả ái, trong lòng thích thú, lấy ra mấy trái cây đưa tới. Tiểu thú liền nhận lấy, nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng cắn một cái. Đột nhiên mắt nó bỗng sáng lên. Không đầy mấy giây, trái cây thậm chí cả hạt cũng bị nó ăn sạch. Khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái. Tiểu thú sống ở chỗ này, không trách được lại tham ăn như thế. Khoan đã, ở chỗ này, lẽ nào con tiểu thú này là ma thú ấu nghịch thiên nào đó sao? Nghĩ tới đây, mắt Vu Nhai thoáng cái liền sáng lên. Hắn nặn ra một nụ cười đi tới, vẫn là rất hèn mọn nói, ta nói này tiểu thú a, ca ca ở đây cũng có. Tiểu thú nghiêng đầu nhìn hắn một chút, chợt đoạt lấy trái cây trong tay hắn, ăn sạch, sau đó cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Vu Nhai nhìn trên tay mình ngay cả cặn bã cũng không còn, khóe miệng giật giật vài cái. Ta thoạt nhìn có hư hỏng như vậy không? Nếu như thí thần ma nhận có thể nói, nhất định sẽ rất tán thưởng tiểu thú anh minh. So với ác ma, nhân loại này còn giống ác ma hơn. Vu Nhai, sau này cần phải có tình thương nhiều hơn một chút. Thủy tinh khẽ cười tiếng. Đúng lúc này, tiểu thú đột nhiên lại kêu lên vài tiếng, rất nhanh từ trên tay thủy tinh nhảy xuống, đi tới chỗ cách đó hơn 10 thước, lại kêu lên vài tiếng. Vu Nhai và thủy tinh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Tiểu thú chỉ xuống phía dưới. Nơi đó có một cái động, chắc là chỗ ở của nó. Không phải tiểu thú muốn mời bọn họ đến nhà nó làm khách chứ? dường như ý thức được hai người không có khả năng xuống cùng, tiểu thú kêu lên vài tiếng, sau đó nhảy xuống. Chỉ một lát sau lại, nó lại ló đầu ra ngoài, lấy được hai thứ gì đó đen như mực, không biết là thứ gì, thật sự hiếm thấy, lại đưa cho Vu Nhai. Coi như ngươi có chút lương tâm. Trong lòng Vu Nhai có chút vui vẻ, tiếp nhận. Thứ này không lớn, chỉ khoảng chừng ngón tay, nhìn như rễ của một thứ gì đó, hình như có thể ăn được. Chắc hẳn là lương thực mà tiểu thú có thể có được ở đây. Hắn giờ khóc giờ cười. Mình cũng không phải là ma thú. Thôi đi, coi như là một chút tâm ý của tiểu thú. Hắn ném thứ đó vào trong chiếc nhẫn không gian. Sau đó hắn nhìn tới, mắt thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Không biết từ lúc nào, phía trước chợt lóe ra ánh sáng kim sắc chói mắt. Một quyển sách được tiểu thú kéo từ trong hang của hắn ra ngoài, sau đó đưa tới phía trước thủy tinh, kêu lên vài tiếng. Rõ ràng là đưa cho thủy tinh. Trời ạ, đãi ngộ cũng chênh lệch quá lớn. Đưa cho ta hai thứ giống như rễ, đen như mực. Đưa cho thủy tinh chính là một quyển sách. Sách kim sắc. Vu Nhai và thủy tinh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi tới, lấy sách kim sắc ra. Nếu như không đoán sai, đây hẳn là thứ pháp thần điện muốn. Phía trên chi chít những chữ nhỏ, Vu Nhai không hiểu được, cũng không có cách nào. Cái này cũng không giống như thần huyền khí điển. Phía trên không phải là chữ cổ của địa cầu. Ánh sáng, ma, trải qua. Thủy tinh khẽ nhíu mày, chậm rãi đọc, cũng không chắc chắn lắm. Đây là văn tự ma viễn cổ, có ở trong truyền thừa thánh nữ Quang Minh, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Phải chờ sau khi rời khỏi đây từ từ kiểm tra mới được. Ừ, thứ có thể khiến cho pháp thần điện coi trọng như vậy, khẳng định không bình thường. Cứ thu trước nói sau, không chừng sẽ có sự trợ giúp đối với ma pháp huyền binh kỳ quái của nàng có giúp đỡ. Vu Nhai nói, trước thủy tinh không phải nói nàng không biết phải tu luyện thế nào sao? Cái gì gọi là ma pháp kỳ quái chứ? Thủy tinh trừng mắt với hắn một cái, lại nhìn về phía tiểu thú, thật sự đưa cho ta sao? Chít chít, tiểu thú gật đầu, đúng rồi tiểu gia hòa, ngươi có nghĩ là ăn càng nhiều càng phải đưa đồ tốt hơn không? Nếu như ta đưa cho ngươi vô số trái cây giống như vừa nãy, có phải ngươi sẽ đi cùng với chúng ta không? Vu Nhai lại bắt đầu chuẩn bị lừa gạt tiểu gia hòa. Tiểu thú cảnh giác nhìn hắn, sau đó cho hắn một bãi cái rắm, lại nhìn về phía thủy tinh. Vu Nhai đảo mắt. Không đúng, tiểu gia hỏa này hẳn phải thân thiết với mình hơn mới đúng. Dù sao ở chỗ này đều là ma thú hắc ám. Thủy tinh lại được truyền thừa quang minh, phải hắc ám là bài xích mới đúng. A, trên lưng nó. Lúc này Vu Nhai mới phát hiện ra trên lưng tiểu thú có một đường vân kim sắc, mang theo khí tức quang minh nhàn nhạt. Hắn lại nhìn về phía quyển sách kim sắc ở trong tay thủy tinh. Đây không phải là đồ quang minh tiểu thú tu luyện chứ? Hắn đã đoán đúng phân nửa. Tiểu thú là sinh ra lớn lên cùng sách kim sắc, hàng ngày xem sách kim sách làm giường ngủ. Ừ, hắn nói không sai. Bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon, cũng có rất nhiều động vật nhỏ khả ái, không cô đơn giống như ở đây. Thủy tinh thoáng cười nói, nàng thật sự yêu thích tiểu thú này, không phải có mục đích khác giống như Vu Nhai. Cũng không biết tiểu thú nghe có hiểu không. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên chui vào trong động. Lúc trở ra, trên lưng lại có thêm một cái túi. Hai người nhìn thấy đều giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa này thực sự có linh tính, không ngờ biết dọn nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, đen cũng có thể nói thành trắng. Vu Nhai cảm giác tiểu thúy cũng không hẳn có linh tính bằng nó. Có lẽ nó còn có linh tính gấp nhiều lần so với con béo mập của Nguyệt Lâm Sa. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Đúng lúc này, trong thế giới bóng tối truyền đến âm thanh chấn động, hình như từ phía xa vọng lại, nhưng giống như linh hồn bị chấn thương. Tiểu thú cũng sợ tới mức lông dựng đứng. Nó kêu lên một tiếng vọt tới trong lòng thủy tinh, muốn quyển sách kim sắc ở trong tay thủy tinh che chắn. Nhanh thu sách ma pháp lại. Vu Nhai kêu lên một tiếng kỳ quái, nói với thủy tinh, đi, trở lại. Không biết vì sao, rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng của ma thú hắc ám, nhưng trong lòng Vu Nhai lại có cảm giác sợ hãi. dường như một khắc sau có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trong nháy mắt bọn họ đi tới trước cửa lớn màu trắng, vọt vào. Mà trong trước mắt khi hắn quay đầu lại, một cái đầu cực lớn, cực dữ tợn từ trong thế giới hắc ám thò ra. Một khí tức khủng khiếp điên cuồng ập tới. Trời ạ, đây là tốc độ quỷ gì vậy? Ma thú hắc ám này rốt cuộc là giai mấy? Vu Nhai kêu lên một tiếng quỷ dị, phát huy thuật ám ảnh chặn giết đến mức tận cùng. Trong trước mắt đã thấy được lối ra, hắn cũng không dám quay đầu lại nữa. Âm thanh chấn động, Vu Nhai cảm giác linh hồn cũng muốn bị đánh tan. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, để đầu óc tỉnh táo một chút. Quả cầu thủy tinh màu trắng đã xuất hiện trước mắt. Hắn giống như chơi trò túc cầu, sử dụng cái đầu hung hăng đánh về phía quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh bị đụng bắn ra khỏi cánh cửa cung điện màu trắng. Bạch quang co lại, đường vân không còn tồn tại. Phía trên cánh cửa đã xuất hiện một cái đầu cực lớn thò vào. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, truyền đến tiếng giống rung trời. Cung điện màu trắng chấn động, trong phút chốc nổ tung, giống như công trình kiến trúc bị phá hủy trên tivi kiếp trước. Vu Nhai và thủy tinh bị hung hăng bắn văng ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi thứ mới trở lại bình yên. Khắc Lạp Phu và Khắc Lạp Ngạo từ trong đống kiến trúc đổ nát ló đầu ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói. Bọn họ thật không may, vừa rồi, bọn họ vẫn đang nghiên cứu xem làm thế nào để mở ra cánh cửa lớn kia. Sau đó liền thấy cửa lớn lại mở ra. Bọn họ đang muốn xông qua, kết quả lại thấy hai nhân ảnh bay ra. Sau đó có một tiếng giống lớn khiến linh hồn của bọn họ run rẩy. Tiếp đó là đống kiến trúc sụp xuống. Ầm, đống đá nổ mạnh. Vu Nhai lôi kéo thủy tinh đứng lên. Hai người đều lộ vẻ vô cùng chật vật, toàn thân đều là bụi trắng. Lúc này cho dù là thủy tinh cũng không có thời gian chú ý tới hình tượng. Một khắc vừa nãy thật sự quá kinh khủng, trong lòng nàng vẫn thấy sợ hãi. Hai người đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, trước sau không quá 10 giây đồng hồ, lại giống như đã chết nhiều lần. Thật đáng sợ. Tiểu thú kêu lên vài tiếng, lén lén lút lút nhìn xung quanh một chút. Khi phát hiện đã không còn khí tức trước đó, nó mới thở phào một hơi. Rất nhanh nó hình như ngửi được mùi gì, mũi thoáng động. Tiếp đó nó điên cuồng kêu lên, hưng phấn nhảy ra. Thấy nơi này có khí tức quang minh nồng đậm khiến nó rất hưng phấn. Vu Nhai nhìn thấy, có chút khó hiểu. Nó rốt cuộc là ma thú hắc ám hay là ma thú quang minh? Vu Nhai không để ý tới nó, đi tới nơi có cánh cửa ánh sáng màu trắng trước kia. Mở ra cẩn thận nhìn một chút, chỉ thấy có hơn 10 cái lông đứt màu đen. Sau đó hắn mới thở hắt ra một hơi, cười khổ. Truyền tống trận kỳ diệu như thế cũng không bổ của đại gia hỏa này đi. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy đầu của nó đã vươn tới một chút. Thật đáng sợ, con mẹ nó, đại gia hỏa này cường đại tới mức nào chứ? Vu Nhai trực tiếp ngồi xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên mặt hắn lộ vẻ cổ quái, giật mình kêu lên một tiếng. Thứ gì cỏ ta? Phía sau là cánh cửa lớn màu trắng vừa rồi, đột nhiên có thứ gì ở phía sau cỏ hắn? Hắn không bị hù chết mới là lạ. Tiểu thú ngươi không phải ở chỗ thủy tinh sao? Thế nào lại đột nhiên chạy tới phía sau ta? Lúc này Vu Nhai mới nhìn rõ hóa ra phía sau chính là tiểu thú. Hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục như vậy nữa, không muốn bệnh tim sợ cũng khó. Chỉ thấy tiểu gia hỏa nhặt mấy sợi lông đứt màu đen, trong lòng Vu Nhai khẽ động, cũng cướp mấy cái, làm tiểu thú kêu lên vài tiếng. Trước mắt một ngày đã trôi qua, cung điện vốn đã bị sụp xuống được sửa qua, nhưng không còn là cung điện nữa, biến thành ngôi mộ kiên cố màu trắng, chôn ngôi mộ gồm thi thể và linh hồn của hai vị tiền bối ở bên trong. Đồng thời cũng lấy danh nghĩa đệ tử để lập bia. Đứng ở trước ngôi mộ màu trắng, Vu Nhai cùng Thủy Tinh dắt tay bái lại sau đó mới đứng lên. Trên mặt hai người đều lấm tấm mồ hôi, thoáng thở hổn hển. Xây dựng phòng ở, dọn dẹp các vật linh tinh, quả thực có chút mệt nhọc, lại không thể không hài lòng. Quả cầu thủy tinh của thánh nữ Quang Minh đã vỡ, lúc này xung quanh lại rơi vào bóng tối. không biết lúc nào sẽ có ma thú đi qua, nên phải cẩn thận. Sư phụ sư mẫu, chúng ta phải đi rồi. Nếu có cơ hội ta sẽ lại dẫn Thủy Tinh tới bái tế các ngài. Không chừng tới khi đó các ngài có thể nhìn thấy đồ tôn của các ngài. Vu Nhai đứng ở trước phần mộ của hai vị tiền bối nghiêm trang nói. Đồ tôn, có ý gì? Thủy Tinh ngẩn người ra, chợt có phản ứng, kêu lên, ngươi nói cái gì vậy? Ai muốn có đồ tôn với ngươi? Không phải sao? Nàng không phải đã đáp ứng rồi sao? Ai đáp ứng ngươi? Ta chỉ đáp ứng qua lại với ngươi, chứ không có nói muốn. Ta còn chưa chính thức công nhận ngươi mà. Thủy Tinh vốn còn muốn nói đồ tôn, nhưng cảm giác quá mập mờ. Gia hỏa này nhất định sẽ mặt dày mày dạn. Cái gì? Còn chưa chính thức công nhận? Không phải nàng đã từng nói làm quỷ công, quỷ bà sao? Khi đó ta nghĩ ngươi sắp chết. Ai biết hóa ra ngươi giả heo ăn lão hổ. Thủy Tinh tức giận nói. Nàng nhẫn tâm để sư phụ sư mẫu không nhìn thấy đồ tôn sao? Bọn họ đã chứng kiến, còn có lễ gặp mặt. Vu Nhai giơ chiếc vòng tay trong tay lên nói. Nếu như sư phụ sư mẫu dưới suối vàng có biết được, nhất định sẽ rất thương tâm. Người này đen cũng có thể nói thành trắng. Thủy Tinh không thể nói được gì nữa. Gia hỏa hỗn đản này không ngờ dùng cả sư phụ sư mẫu mà nói chuyện. Nàng muốn phản bác lại cảm thấy dường như có lỗi với hai vị tiền bối. Nghĩ đến câu chuyện của bọn họ thật sự rất cảm động. Mỗi nữ hài đều muốn có chuyện tình kinh thiên động địa, đều muốn gặp được anh hùng. Giống như sư phụ vậy không sợ gian nan nguy hiểm cứu sư mẫu. Nhìn lại Vu Nhai một chút, nàng thật sự nhìn không ra được hắn có điểm nào giống như anh hùng. Hắc hắc. Không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242. Hóa ra nàng chính là Vu bà. Vu Nhai cười một cách bỉ ổi, chợt ôm lấy Thủy Tinh vào lòng. Bỏ ra, có người ở đây. Hai người lùn này đều đang si mê rồi. Cho dù chúng ta đi đến trước mặt bọn họ, mắt bọn họ cũng giống như mù thôi. Vu Nhai thoáng cười nói. Thủy Tinh nhìn hai người lùn phía xa một chút, cũng không biết Vu Nhai cho bọn họ thứ gì. Hai người liền trực tiếp phát điên, cả ngày ngồi ở chỗ đó, giống như hóa đá. Nàng cẩn thận đi tới, dựa vào trong lòng Vu Nhai. Nàng làm sao không muốn nếm thử cảm giác có một nơi để dựa dẫm. Mấy ngày qua lòng nàng chưa từng thả lỏng. Chỉ có điều gia hỏa này thật khiến cho người ta có cảm giác không đáng tin cậy. Tiểu tử dưa hấu lớn, ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi. Ngay thời khắc mấu chốt này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói thâm trầm quỷ dị. Hai người giật mình tách ra. Sau đó bọn họ liền thấy một người béo mập toàn thân chật vật, dính đầy máu tươi xông ra. Bộ dạng giống như ác quỷ. Hồng thúc thúc. Hai mắt Thủy Tinh mở to nhìn nói. Đại tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Hù chết lão Hồng ta. Người tới chính là Hồng Đại Bảo. Lúc đó hắn ở dưới núi U Hoang ngửi được khí tức của Thủy Tinh mới tìm qua. Đáng tiếc tìm rất lâu cũng không có tìm được. Thật vất vả hắn mới tìm được manh mối do Vu Nhai và cha con Khắc Lạp Phu lưu lại. Sau đó một đường đuổi qua. Trong lúc đó, hắn đã chém hai con ma thú lục giai, nhưng vẫn không tìm được lối đi. Ngay ngày hôm qua, hắn đột nhiên nghe được một tiếng động chấn động linh hồn. Thấy tất cả ma thú đều kinh sợ chạy trốn, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù hắn biết nếu như gặp phải chủ nhân của tiếng động kia hắn khẳng định sẽ bị nuốt sống, nhưng trong lòng dường như có một giọng nói bảo hắn tới xem, sẽ có manh mối của đại tiểu thư, cho nên hắn mới tới. Không ngờ được, từ phía xa hắn đã nhìn thấy tiểu tử dưa hấu lớn cùng đại tiểu thư đang bái lạy thứ gì đó. Đại tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Ngược lại hắn muốn xem thử tiểu tử dưa hấu lớn có thể khi dễ đại tiểu thư hay không, cho nên hắn trốn ở một bên. Kết quả hắn tới thật đúng lúc. Tiểu tử dưa hấu lớn, Hồng thúc thúc, ngày đó là thúc sao? Đầu Vu Nhai thoáng co giật nói. Tiểu tử dưa hấu lớn, ta chính là tiền bối ngày đó đã cứu ngươi, cũng là phân hội trưởng nghiệp đoàn võ học Bắc Đấu. Giọng nói của Hồng Đại Bảo giống như ác quỷ. Xem ra hắn đặc biệt bất mãn đối với Vu Nhai. Tiểu tử ngươi lúc trước khi còn ở nghiệp đoàn võ học sử dụng trò dưa hấu lớn khi dễ đại tiểu thư thì thôi, còn miệng lưỡi ba hoa lừa dối đại tiểu thư, thiếu chút nữa hại đại tiểu thư chôn thây trong dãy núi sương mù. Hôm nay xem thử ta có phế ngươi hay không. Hồng đại bảo thật sự nổi giận rồi. Đại tiểu thư đi tới Bắc Đấu, đúng là cơ hội tốt để hắn nịnh bợ. Đáng tiếc đại tiểu thư gần như đều ở trong tiểu đoàn tinh binh. Thật vất vả cuối cùng nàng mới có việc muốn nhờ cậy mình, không ngờ lại phải cứu tiểu tử dưa hấu lớn này. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đó chỉ là quan hệ chiến hữu mà thôi. Không nghĩ tới trong buổi xét xử, đại tiểu thư lại nói cùng tiểu tử này tiến vào dãy núi sương mù. Nàng còn nói là vị hôn thê của hắn. Tiểu tử này sao có thể? Vừa nghe nói tới chuyện này, hắn vội vàng đưa tiểu thư về, tránh nàng thật sự làm ra chuyện gì vọng động. Không nghĩ tới tiểu tử này không những không cảm động trước hành động của đại tiểu thư, còn để Khu Phong Thứ đưa đại tiểu thư tiến vào dãy núi sương mù. Nếu như đại tiểu thư có chuyện, đan hội trưởng sẽ một trưởng đánh mình thành mảnh nhỏ. Cuối cùng đã tìm được, thật vất vả mới tìm được. Quả nhiên lại nghe được tiểu tử thối này đang dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đại tiểu thư. Đại tiểu thư lại là người rất ngây thơ, khẳng định không chống lại được loại cao thủ tình trường này. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Hồng thúc thúc, thúc thúc làm gì vậy? Làm gì sao? Tiểu tử này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ tốt lành gì. Ta muốn thay đan hội trưởng tiêu diệt hắn. Yên tâm, sẽ không có người nào biết được. Lát nữa ta sẽ giết chết hai tên người lùn ngu ngốc kia nữa. Hắc hắc. Chết ở dãy núi sương mù không có người nào suy nghĩ. Hồng thúc thúc, hắn là chiến hữu của ta. Loại chiến hữu này không có cũng được. Ta thích hắn. Đại tiểu thư thích hắn, nhưng ta không thích. Đại tiểu thư chờ một lát, xem ta có tiêu diệt hắn hay không. Hồng đại bảo toàn thân đầy thịt béo run rẩy, huyền khí đại trấn. May là thủy tinh kéo lại. Hồng đại bảo bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư nghe lão Hồng khuyên một tiếng đi. Hắn thật sự không phải là kẻ tốt lành gì. Nếu như hắn thật lòng thích đại tiểu thư, sao có thể để đại tiểu thư tiến vào dãy núi sương mù? Người như thế hẳn là nhân đạo hủy diệt. Hồng thúc thúc, dãy núi sương mù là do tự ta muốn tới. Hắn chỉ muốn bảo Khu Phong Thứ tới cho ta biết. Bảo cho ta biết hắn tiến vào dãy núi sương mù không có việc gì, sẽ rất an toàn. Bảo ta không nên vọng động. Chẳng qua lúc đó hắn là phạm nhân, không thể viết thư. Cho nên khi ta chạy tới trước dãy núi sương mù, hắn đã tiến vào. Bởi vậy ta mới cùng vào. Thủy Tinh nói thật nhanh. Cái gì? Chính đại tiểu thư muốn vào sao? Vì sao đại tiểu thư? Hồng đại bảo nói đến đây liền dừng lại. Vừa rồi hắn tức giận tới mức phát điên lên. Nhưng hồi tưởng lại, chuyện hẳn đúng là như vậy. Đáng chết, nếu như đại tiểu thư tự mình vào, như vậy nàng đã chìm quá sâu. Vu Nhai ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy rất mờ mịt, thật vất vả hắn mới chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Toàn thân hắn cứng ngắc, đột nhiên nhìn về phía Thủy Tinh, nuốt nước miếng một cái nói, nàng chính là Vu bà kia. Vu bà. Thủy Tinh mở to hai mắt nhìn hắn, tạm thời quên mất Hồng Đại Bảo. Ách, lão bà của Vu Nhai, tên gọi tắt là Vu bà. Vu Nhai phản ứng đặc biệt nhanh chóng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thông minh một đời, hồ đồ một lát. Không trách được khi mình mới vừa tiến vào tổ kỳ binh, Thủy Tinh cùng mình không mấy hòa hợp. Hóa ra nàng chính là người ở sau tấm bình phong trong phòng của nghiệp đoàn võ học bị thái cực quyền của mình đùa giỡn choáng váng. Lúc đó còn tưởng rằng đó là một lão Vu bà. Đáng chết, giọng nói của Thủy Tinh rất đặc biệt, thế nào lại không nhớ ra được. Buổi sáng tràn ngập ánh nắng, gió nhẹ nhàng lay động những chiếc lá màu xanh sẫm. Vô số giọt nước tạo thành một đường dài, dưới ánh mặt trời hiện lên bảy màu, đan xen với nhau. Mặc dù không hoa lệ, lại mang theo hơi thở của sức sống. Hồng thúc thúc, ta muốn nói riêng vài câu cùng Vu Nhai. Dưới rừng cây màu xanh, Vu Nhai, ba người Thủy Tinh và Hồng Đại Bảo đang đứng. Phía xa là cha con Khắc Lạp Phu. Hai người vẫn lộ ra thần sắc ngây ngô như gỗ. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói với nhau vài câu, sau đó lại mắng nhau vài câu, rõ ràng tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Đan đạo hùng chít chít.

giống như dã nhân. Nếu như tiếng gào thét và ánh mắt có thể giết người, dã nhân phía trước đã chết hơn 1000 lần. Ánh sáng mặt trời càng lúc càng sáng, bóng tối hoàn toàn bị đánh tan. Các ma thú hắc ám dừng chân, chứng tỏ chúng có phần khiếp sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khiến các ma thú tỉnh lại. Dưới sự hướng dẫn của ma thú nào đó xông ra ngoài ánh mặt trời rực rỡ. Tiểu Thúy, nếu ngươi còn không tới, chủ nhân nhà ngươi sẽ bị phân thây. Dưới ánh mặt trời, khu phong thứ Tiểu Thúy giang cánh đón gió, kêu dài một tiếng lao xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, trở về thành dã nhân kia thoáng nhún người nhảy lên, lập tức ngồi xuống trên lưng khu phong thứ. Khu phong thứ lại kêu dài một tiếng, có thể cảm nhận được khu phong thứ đang hưng phấn, mà phía sau tất nhiên lại là rất nhiều tiếng rít gào. Đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể nhìn theo nhân loại đáng chết kia dần dần đi xa. Chậm rãi, các ma thú lại trở về dãy núi sương mù, dần dần tản đi. U linh thú đáng thương lúc này mới lén lén lút lút từ xa đi ra. Sau khi xác định không còn có thứ gì đáng sợ nữa, chúng mới tiếp tục cuộc sống u linh thú khô khan vô vị của mình. Tiểu Thúy, đi. Trước hết đi tắm, thay quần áo, những chuyện khác nói sau. Dã nhân kia dĩ nhiên chính là Vu Nhai. Thời hạn 3 tháng cuối cùng đã tới. Không, nói chính xác là đã quá nửa tháng. Ai bảo trong dãy núi sương mù không có quan niệm thời gian. Được rồi, thật ra hắn rèn luyện có chút tẩu hỏa nhập ma. Đám ma thú đuổi giết hắn trước đó chính là kiệt tác. Trong lòng Vu Nhai có chút nén nhịn, luôn muốn trở nên mạnh mẽ. Linh binh sư tu luyện càng ngày càng khó khăn. Muốn tiến bộ, chỉ ngồi tu luyện là không có ích lợi gì. Chiến đấu trong sinh tử mới là căn bản. Muốn dung hợp tuyệt kỹ cũng không phải chỉ huấn luyện là có thể thành công. Xem qua động tác chủ nhân trước của U Hoang giết người, Vu Nhai biết rõ tầm quan trọng của việc thuần thục tuyệt kỹ đối với huyền binh giả là thế nào. Vu Nhai chỉ có thể giết, không ngừng cùng ma thú chiến đấu, không ngừng khiêu chiến vượt cấp. Đánh được thì đánh, đánh không được lại bỏ chạy. Kết quả Vu Nhai gặp bi kịch, chạy hơi nhiều. Khi hắn không cẩn thận gặp phải ma thú lục giai, thời điểm lại chuẩn bị chạy trốn mới phát hiện toàn bộ ma thú xung quanh đều có thù oán với hắn. Ma thú lục giai phía sau lại thật đáng sợ. Kết quả hắn chỉ có thể kiên trì đi qua lãnh địa của các ma thú lãnh địa. Kết quả là xuất hiện một cảnh tượng vừa nãy. Nếu không tốc độ hắn cũng đủ nhanh, đã sớm chết từ lâu. Thời hạn 3 tháng đã qua, hắn đã vô tội. Trải qua 1 tháng rưỡi điên cuồng chém giết, khó chịu trong lòng cũng phát tiết ra gần hết. Hiện tại hắn cần phải trở về. Quá nửa tháng không có tin tức, cũng không biết trong nhà lo lắng thế nào. Tắm rửa một chút, cởi giáo huyền tinh biển sâu trên người không biết đã trở thành rách nát từ lúc nào, mặc trang phục mới vào. Đây là trang phục Vu Thiên Tuyết đã đưa cho hắn khi hắn mới tiến vào dãy núi sương mù. Hắn vẫn luôn để dành không mặc tới. Hiện tại bộ dạng hắn rất gọn gàng, tóc có hơi dài. Hắn lười chải chuốt, thả tóc ở sau lưng. Hắn lại nhảy lên trên lưng Tiểu Thúy. Rất nhanh, gió đã thổi khô tóc. Dãy núi sương mù, không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Vu Nhai nhìn về thế giới tối tăm phía xa kia, thì thào tự nói. Có lẽ chủ nhân trước của U Hoang, cũng chính là nấm mồ của sư phụ sư mẫu cũng chỉ có thể xem như là phía ngoài mà thôi. Trước đây cho dù là pháp thần điện của đế quốc ma pháp cũng chỉ dám ở bên ngoài thiết lập truyền tống trận nhanh chóng thâm nhập, mà không dám xông loạn. Còn có con ma thú đáng sợ kia, hôm nay trong lòng hắn vẫn còn thấy khiếp sợ. Đi thôi, quay về tổ kỳ binh. Vu Nhai nhìn một hồi, trong lòng lặng lẽ nghĩ, có lẽ có một ngày nào đó, mình có thể tranh phong cùng con ma thú đáng sợ kia. Có lẽ có thể mạnh mẽ xông vào. Tới khi đó cũng là thời điểm đại lục thần huyền mặc cho mình hoành hành. Tiểu Thúy thét dài một tiếng, phóng về phía tổ kỳ binh. Trong lòng hắn mơ hồ có chút khẩn trương. Có lẽ Thủy Tinh đã thuyết phục được Đan Đạo Hùng trở lại tổ kỳ binh. Tổ kỳ binh trải qua 3 tháng rưỡi, sẽ lại có biến hóa mới gì? À, sao lại yên tĩnh như vậy? Lấy tốc độ của Tiểu Thúy, thời gian cũng không quá lâu, hắn đã đến tổ kỳ binh. Hắn phóng qua Lạc Tinh Thạch. từ phía xa thấy cảnh sắc của thôn nhỏ Kỳ Binh. Thôn nhỏ Kỳ Binh bởi vì càng ngày càng có nhiều người gia nhập, nên phạm vi đã tăng lên không ít. Căn nhà gỗ nhỏ của hắn vẫn ở chỗ cũ, vẫn ở phía sau vườn trái cây. Trái cây trong đó không biết đã chín từ lúc nào. Lá rụng xuống, quang cảnh cũng không tính là quá sạch sẽ, nhưng dường như không phải là đã lâu không được quét dọn. Trước thôn nhỏ, cây cối bị đánh đổ 3 tháng rưỡi trước đã được dọn sạch, biến thành một cái sân luyện võ cho tổ kỳ binh. Tất cả đều lộ vẻ yên lặng, chỉ có điều sự yên lặng lúc này có chút quỷ dị. Toàn bộ tổ kỳ binh không có lấy nửa người. Nhìn đảo qua một lượt, lá rụng không giống như đã lâu không dọn. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Vu Nhai cưỡi khu phong thứ lao về phía chợ động minh. Hắn phát hiện toàn bộ tiểu đoàn tinh binh đều yên lặng một cách đáng sợ.